thậm chí là khủng hoảng không biết phải làm sao. Khí tức của cả hai cùng biến mất là có ý gì? Hắn rất rõ ràng. Mặc dù tu giả cao thâm có thể tạm thời kiềm chế trừ khử khí tức của bản thân, cũng có thần vật tự giấu được khí tức của mình, thế nhưng cả hai đồng thời biến mất, chỉ có một khả năng. Người chết, cơ hủy. Cả hai cùng diệt mới có thể khiến khí tức của cả hai cùng biến mất, trừ đó ra, không còn khả năng nào khác. Thế nhưng, tu vi của Diêm trưởng lão, cho dù so với tất cả cường giả trên thế gian này, cũng có thể đứng vào hàng đỉnh cao nhất. Cho dù là Lăng Tiêu Túy liên thủ với Độc Cô Sầu, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến Diêm trưởng lão không địch nổi mà lui, cũng khó có thể giết được Diêm trưởng lão a. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai mà lại có đại năng như vậy, có thể khiến Diêm trưởng lão triệt để vẫn diệt? Còn càng không khí vận kỳ, đây chính là linh bảo trấn áp khí số toàn đại lục, mấy vạn năm qua chưa từng xuất hiện hư hao. Hoàn toàn có thể nói là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cho dù là thiên lôi oanh kích, cũng không thể làm tổn thương nổi sợi chỉ của mặt cờ, giờ lại có thể, cái này. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Trong mắt người áo trắng nhanh chóng bị âm trầm sợ hãi chiếm cứ. Bởi hắn còn nghĩ tới một chuyện, có thể tùy tiện giết chết Diêm trưởng lão, hủy hoại càng không khí vận kỳ, như vậy nếu muốn giết hắn. Có vẻ như so với giết gà còn dễ hơn a. Trời ạ! Người áo trắng biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu. Nhất định phải nhanh chóng báo về môn phái. Đúng rồi, lúc trước ta quên chưa hỏi. Vì sao Diêm trưởng lão lại đột nhiên mang theo càn không khí vận kỳ đến đây? Mục đích của hắn, liệu có phải chính là thương họa chi nguyên? Ngày hôm nay, vô số biến cố xuất hiện khiến Vân Dương kinh dị không thôi, kiều diễm, kinh ngạc, tiếc hận, tiếc nuối. Vô số cùng ập đến, quả là bách vị cuốn dao, rắc rối phức tạp, cảm thấy khó mà bình tĩnh nổi. Những người khác, cũng không kìm nổi mà cảm khái trăm điều. Mây đen đột nhiên biến mất. Tới đột ngột, khí thế hùng hổ, già thiên tế địa, lúc đi lại càng thêm đột ngột, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Quá trình này, có thể dùng nửa cái nháy mắt để hình dung. Toàn bộ thiên đường thành, không ai mà không cảm thấy kỳ quái, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Tất cả nhân sĩ giang hồ, sát thủ, môn phái đều trong trạng thái mơ hồ không hiểu. Không một ai có thể hiểu được là đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả cùng đưa ra một khẳng định, cái này. Khẳng định là có chuyện lớn. Lúc mây đen mới đến, đám người đều cảm nhận được tuyệt thế uy năng, khí thế không thể kháng cự, điều này là thực, tuyệt không phải là ảo giác, thế nhưng uy năng như vậy, sao lại đột nhiên biến mất? Ngoài thành, Nam Sơn. Trong chớp mắt mà khí tức càng không khí vận kỳ biến mất, hai bóng người không hẹn mà cùng hiện thân. Hai người nhìn nhau, đều có thể thấy được vẻ sợ hãi nồng đậm từ trong mắt đối phương. Hai người bọn họ đã sớm lạnh nhạt từ lâu, cho dù là lúc đối đầu với Cửu Tôn, mặc dù cảm thấy khó giải quyết, thế nhưng vẫn chưa hề có ý sợ, thế nhưng lúc này, bọn hắn lại. Thực sự sợ. Bị xử lý rồi. Niên tiên sinh hít một hơi thật sâu, thanh âm ngưng trọng tới cực điểm, tự như hỏi thăm, lại như cường điệu nói. Há chỉ là bị xử lý không thôi. Căn bản là không chút lực hoàn thủ, vừa đối mặt đã thành bụi máu. Ánh mắt của người còn lại lóe lên, lông tơ toàn thân như muốn bạo liệt. Gia hỏa này trắng trợn lại đây, nói rõ là đến tìm phiền phức, hơn nữa còn sớm đã chuẩn bị, tuyệt không phải bị người đánh lén, thế nhưng Ngọc Đường cũng không thể có người có thể đánh lén hắn a. Niên tiên sinh nói từng chữ, thậm chí, cho dù là có bị đánh lén, người có thể một kích giết hắn. Cần phải có giai vị thực lực thế nào? Người còn lại nói, con hàng này dù đầu óc không ổn lắm, thế nhưng tu vi thực lực so với chúng ta cũng chỉ hơi thấp tí tẹo, tuyệt không thấp quá nhiều. Tối thiểu nhất, hai người chúng ta đều chỉ có thể đánh bại hắn, mà không thể giết chết hắn, muốn giết hắn, đừng nói một người không làm được, coi như hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể làm được, về phần đánh lén. Hai ta liên thủ, một kích trọng thương hẳn có thể làm được. Thậm chí đánh chết cũng chưa hẳn không thể, nhưng nói đến muốn một kích giết chết, cái này. Niên tiên sinh nhíu mày, nói, điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu người giết hắn lại là người đối đầu với chúng ta. Người kia hơi biến sắc, bản năng nói đến vấn đề vẫn níu mãi trong lòng. Tương tự, Niên tiên sinh rất khẳng định, chỉ có một con đường chết, tuyệt không may mắn. Thế gian còn có cường giả như vậy sao? Sao có thể? Điều đáng sợ hơn cả là người này khẳng định ở trong thiên đường thành. Sắc mặt người kia tái xanh, trắng bệch, tại sao? Trước đó chúng ta chưa từng nghe qua. Niên tiên sinh cũng không trả lời vấn đề này. Vấn đề này rất ngu ngốc. Cao nhân như vậy nếu có chủ tâm ẩn náp, như vậy ai có thể tìm được hắn cơ chứ? Điều hiện tại mà ta quan tâm, không phải là người kia là ai, mà là thằng ngốc thiên đạo xã tắc môn kia cường phá khí vận, lấy nhân lực mạnh mẽ cuốn lấy đại thế, bất kể bởi vì nguyên nhân nào, vô luận thế nào, thiên đường thành này, hai người chúng ta tuyệt không thể đi vào. Niên tiên sinh nói, tạm thời cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi, xem tình thế đến cùng sẽ phát triển đến thế nào. Nhưng nếu chúng ta không đi vào, chỉ sợ thế lực bổn lâu trong thiên đường thành sẽ không phải đối thủ của sát thủ trong thiên hạ hợp lại a. Người kia lo lắng nói. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, an toàn của chúng ta mới là quan trọng hàng đầu. Niên tiên sinh nói, hơn nữa. Có lẽ lực lượng của chúng ta mới có thể lại càng dễ gây ra sự chú ý của người kia. Cùng lắm thì, bộc bộ chút lực lượng ẩn tàng của ngươi là được, tin rằng sẽ không có gì khó. Người kia cười khổ, lão Niên, lực lượng của ngươi đâu? Niên tiên sinh lạnh lùng nói, toàn bộ tứ quý lâu, đều là lực lượng của ta. Người kia bị câu nói này của niên tiên sinh chặn ngang họng, không nhịn được mà nói, vốn là một, trang bức cái quần gì. Ừm. Niên tiên sinh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua. Ta điều mấy người là được chứ gì? Mây đen đột nhiên đến, nhưng lại đột nhiên đi, toàn bộ quá trình thần bí kinh khủng, khiến người rùng mình, dư vị không thôi. Nhưng mà vừa đến vừa đi, lại khiến cho không khí dương cung bạc nổ khẩn trương của thiên đường thành cũng lập tức thả lỏng. Bất kể là sát thủ hay tứ quý lâu, các hoàng tử thái tử, lại hoặc là bất cứ người nào, dù không rõ tình thế trước mắt, thế nhưng bản năng lại lựa chọn bất động. Những tay sát thủ đến vì tuyệt sát lệnh, cũng vừa vào thành đã lập tức được nghe. Tất cả không kìm mà cùng kêu khổ thấu trời. Mẹ nó, tuyệt sát lệnh hiển lâm nhân thế, vốn cho rằng mùa xuân của sát thủ đã đến, kết quả đến nơi thì phát hiện, con mẹ nó, cái này mà là mùa xuân hả? Rõ ràng còn lạnh hơn cả mùa đông. Đi vào thiên đường thành, thậm chí ngay cả muốn động cũng không dám động. Chương 592, ý tưởng đột phát. Kỳ thực nếu nghĩ kỹ chuyện này, tuyệt sát lệnh kia đã bao năm không hiện, chủ nhân của nó chắc chắn cũng không phải nhân vật đơn giản, mà đối phương cũng tuyệt không thể vì một chút chuyện vô cớ mà dùng đến lệnh này, sớm đã chứng minh, chuyện lần này tuyệt sẽ không dễ dàng. Bởi vì tuyệt sát lệnh còn cuốn đến, chuyện này sẽ càng thêm không dễ dàng, mà chủ sở hữu của tuyệt sát lệnh còn chưa buông lời, đám sát thủ đông đảo tới tham dự hội nghị đã phải chịu đòn cảnh cáo, mây đen kia, khí thế kinh thiên kia, căn bản không phải người thường có thể phụ tải. Cho nên nói, trước mắt, vẫn phải tạm thời quan sát mấy ngày rồi mới tính tiếp. Mà trong thời gian này, Vân Dương cũng không có động tác gì lớn, chuyện lúc trước mà hắn muốn thúc đẩy, cũng vì sự kiện này mà biến thành hư vô, vọng động vô ích. Hơn nữa, đám sát thủ cùng đám tứ quý lâu cũng vì biến cố này mà không bạo phát ra. Ngoài ra, cũng là nguyên nhân căn bản nhất. Tên sát thủ mà Vân Dương hắn mong đợi, còn chưa có tới. Tỷ như Âu Dương Tiêu Sắc. Mấy ngày nay, Vân Dương vẫn một mực suy nghĩ về đạo hồng quang trên người kế linh tê. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, mục kích của người áo đen kia đến cùng là sao, tại sao người áo đen kia lại đột nhiên giải thể, còn có nội tình của đạo hồng quang. Hiện tại Vân Dương hắn có thể xác định, người áo đen kia nhất định là đã chết, bạo thể mà chết. Chết đến không thể chết thêm. Mà một kích kia của đối phương cũng không hề có bất cứ ý lưu thủ. Tất cả lực lượng đều đánh lên người kế linh tê. Còn đạo hồng quang kia, chính là đạo hồng quang kia đã đỡ được một kích này. Thậm chí Vân Dương còn to gan đưa ra một phỏng đoán khủng bố, hồng quang kia chẳng những chống lại công kích của người áo đen kia, còn có năng lực phản chấn. Người áo đen kia cùng tốc độ vượt xa nhận biết của Vân Dương mà bay ra ngoài, không phải năng lực của đối phương, mà là bị hồng quang phản chấn đánh bay, lúc sau rơi xuống, nháy mắt giải thể. Bị đánh chết. Ban đầu Vân Dương nghĩ tới đây,

có điều như vậy cũng hợp tình hợp lý, cường giả cấp độ này đã sớm phản phát quy chân, chỉ là rất nhiều cao thủ đều đã đưa ra một nhận định, bộ quần áo đen kia chính là chứng cứ rõ ràng, từ sau khi ái thê của Độc Cô Sầu qua đời, ông ấy vẫn luôn mặc bộ đồ như thế, đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói a. Độc Cô Sầu tưởng nhớ vong. Thê, mỗi ngày đều đứng trước một phần, lưng cộng âu yếm nhìn xuống, đúng vậy. Nhưng chứng cứ có sức thuyết phục nhất, vẫn là kiếm của hắn, đây chính là một cây kiếm kinh thiên động địa, danh xưng Độc Cô Kiếm. Không sai. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, danh bất hữu truyền a. Không đúng, Lăng Tiêu Túy mới là thiên hạ đệ nhất, đâu phải là Độc Cô Sầu. Ta nói Độc Cô Sầu là thiên hạ đệ nhất thì sao, Độc Cô Sầu a, chỉ vì hồng nhan mà trễ bước vân tiêu, đây mới là thiên hạ đệ nhất trong lòng ta. Ngươi ngày ấy, chính là ngày mà mây đen quét sạch thiên đường thành, nhớ không? Nhớ, đương nhiên nhớ, thì sao? Vào lúc đó, ngươi có cảm nhận được một cổ ý cảnh rất cô tịch hay không? Nghe ngươi nói vậy ta mới thấy. Hình như đúng là có thật. Ha ha ha ha. Cái này đương nhiên, ta nói cho ngươi biết, đó chính là do Độc Cô Sầu xuất thủ, dùng tâm tình thương tâm đứt ruột mà rút Độc Cô Kiếm. À. Thương tâm đứt ruột Độc Cô Kiếm. Kiếm như kỳ danh, chiêu như kỳ danh, danh xứng với thực, thì ra là thế, khó trách khó trách. Nhưng ta nghe nói là Vân Công Tử, thôi đi, thế mà ngươi cũng tin được. Mặc dù Vân Công Tử có chút tu vi, nhưng... Hắc hắc hắc, cũng đúng. Về mặt chơi gái phá sản thì đúng là Vân Công Tử đệ nhất, thế nhưng nói đến đối chiến yêu mà. Hắc hắc hắc, đúng vậy, hắc hắc. Tin tức như thế, không biết vì đâu mà lan khắp thiên đường thành, cơ hồ tất cả mọi người đều cùng thảo luận. Người bình thường, người giang hồ... Sát thủ, môn phái, quan phương. Độc Cô Sầu tái hiện. Độc Cô Sầu đến rồi. Độc Cô Sầu đến vì tuyệt sát lệnh. Độc Cô Sầu đến thiên đường thành. Độc Cô Sầu chém giết yêu ma. Tự như hết thảy đều là sự thực. Ngay ngoài thành, một lão đầu áo xám tập tễnh bước vào thiên đường thành. Lão lưng còng, mái tóc hoa râm, trên người trên mặt dính đầy gió sương tịch mịch. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một lão nhân gần đất xa trời. Nếu như phải nói chắc, so lão nhân này với những lão nhân khác, chính là trên lưng hắn đeo một cái túi thật dài, người sáng suốt có thể thấy được, đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm. Cửa thành, quan binh quan sát lão đầu áo xám, trong mắt ánh lên vẻ sùng bái kính sợ. Tự như thấy được thần tiên. Lão nhân gia. Mau mau mời vào thành. Chứng minh. Cần gì chứng minh, ngài tới chính là đại sự a. Xin mời xin mời. Con mắt đục ngầu của lão đầu áo xám cũng bởi chuyện ngoài dự kiến này mà trợn tròn. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng bao năm nay lão không xuất hiện trên giang hồ, sao lại còn có nhiều người nhận ra lão như vậy? Có chút mộng du a. Xin hỏi ngài là Độc Cô lão tiền bối a? Sĩ quan gác thành cung kính hỏi. Hả? Lão đầu áo xám nghe vậy càng thêm kinh ngạc, thực sự nhận ra lão. Không phải nhận lầm người. Không có gì, không có gì. Ha ha ha. Độc Cô lão tiền bối, xin mời. Sĩ quan gác thành khẽ vuốt một hôi trán, trái tim phanh phanh đập mạnh, trong chốc lát liền thấy miệng đắng lưỡi khô. Thừa nhận, thừa nhận. Thực sự là. Lão thiên a, vậy mà ta được tận mắt thấy thần thoại. Lão đầu áo xám mơ mơ vào thành, vừa vào đã thấy vô số người ven đường dùng ánh mắt kính sợ nhìn sang, càng thêm kinh nghi bất định. Trong đó còn có một số người giang hồ, vừa mới nhìn thấy lão, sắc mặt đã biến thành trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Mãi cho đến khi vào trong thành, tìm khách sạn nghỉ ngơi, kết quả trực tiếp được dẫn đến phòng tốt nhất, hơn nữa trưởng quỹ còn tuyên bố không cần tiền, muốn ở bao lâu cũng được. Còn người ở trước của gian phòng đó, cũng không nói hai lời, tay chân lanh lẹ rời đi, lại còn cung kính như với lão tổ tông mà mời lão vào. Lão đầu áo xám càng lúc càng kinh ngạc, cái này, có vẻ như quá không bình thường a. Hiếu kỳ lặng lẽ vận khởi thần thông, lắng nghe người xung quanh nói chuyện, lập tức hiểu ra toàn bộ câu chuyện trong đó. Độc Cô Sầu xuất thủ ở đây. Một chiêu chém giết yêu ma hỏa thế. Cứu rỗi sinh linh toàn tháp. Cái này. Lão đầu áo xám càng thêm khó hiểu. Ta cũng không xuất thủ qua a. Mặc dù lão không ở giang hồ, thế nhưng giang hồ vẫn lưu truyền thuyết của lão, đây là chuyện bình thường, thế nhưng rõ ràng lão không xuất thủ, giang hồ lại tự áp đặt thanh danh cho lão, cái này thực sự có chút hơi quá a. Vị lão đầy áo xám mới vào thành này, không thể nghi ngờ chính là Độc Cô Sầu bản gốc. Hắn đến đây, đương nhiên cũng bởi vì Tuyệt Sát lệnh đã lâu không hiện lại đột nhiên hoành không xuất thế, sát khí trong lòng khiến Độc Cô Sầu cảm thấy thân tâm mình lần nữa rung chuyển. Cũng chính vào lúc ấy, lão đột nhiên nhận thức một chuyện, bản thân lão được thế nhân tôn xưng vô địch, thế nhưng nói đến tên tuổi, truyền kỳ. Có vẻ như so với Tôn Trường Không năm đó, lão còn cần đi một đoạn rất xa. Chí ít, lão không thể làm được chuyện, đã mất nhiều năm như vậy, vậy mà chỉ bằng một tia sát khí di thế cất giấu trong Tuyệt Sát lệnh, liền truyền khắp Thiên Huyền Đại Lục, khiến cho toàn bộ sát thủ trên đại lục chấn động, chen chúc mà tới. Chính bởi vì vậy, tâm tư đã yên lặng từ lâu của lão lại lần nữa gợn động, xuống núi. Ta vốn cho rằng đã đạt tới đỉnh điểm, trước mắt đã không còn đường đi, cho nên ta ở đây, cùng ngươi, cùng chờ đợi điểm cuối của mình, chờ ngày đó đến, ta sẽ đem mình chôn dưới gốc cây, cùng ngươi chân chính vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng bây giờ ta mới biết được, trên thế giới này vẫn còn một loại cảnh giới. Hóa ta, trước mặt ta vẫn còn đường. Cho nên ta muốn đi xem một chút, ta chưa biết con đường phía trước sẽ có phong cảnh thế nào. Yên tâm, vô luận có bước được hay không, 3 năm sau, ta đều sẽ trở về cùng ngươi. Độc Cô Sầu đứng trước mộ phần, lưu lại mấy câu nói, đem bảo kiếm đã phủ bụi 500 năm đeo lại trên lưng, rời khỏi sơn cốc thần bí. Đoạn đường này đi tới, mãi cho đến trước thiên đường thành, tâm cảnh lão vẫn như giếng cổ không sống, không chút rung động. Bởi vì trên đời này, vốn cũng không có chuyện gì có thể khiến Độc Cô Sầu lão động rung nhiễu tâm hồ sinh sống. Nhưng mà, ngay khi lão mới bước vào địa giới thiên đường thành, lão đã bắt đầu phải kinh ngạc. Nhìn thấy nghe thấy mọi thứ, có vẻ như so với nhận biết của lão lại hoàn toàn khác biệt. Thế giới này hoàn toàn khác nhau. Quái tai. Kỳ chi quái tai. Chương 596, ngươi đoán, ngươi lại đoán xem. Chẳng lẽ ngươi hiện tại đều có trí nhớ, ánh mắt tốt đến khó tưởng như thế? Rõ ràng ta đã ẩn thế 500 năm. Thế mà còn có thể nhớ kỹ ta. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Độc Cô Sầu lão, tới về sau sáng tỏ, đây không phải là chuyện ta làm, chỉ là người khác vấy lên người ta mà thôi. Suy nghĩ tiếp đó lại thản nhiên hiện lên, vậy là ai đổ vấy cho ta? Lại một ý niệm trong đầu về một âm mưu khủng bố, nhưng người này sao lại biết ta sẽ đến? Thậm chí nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới vậy, chẳng lẽ trên đời này lại có người có thể truy được tung tích của ta? Hoàn toàn nắm giữ động tĩnh của ta. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào lại như vậy? Cuối cùng lại suy nghĩ, trên đời này tuyệt không có người có khả năng như vậy, tất cả chỉ là trùng hợp, người bày cục căn bản không biết ta sẽ tới. Chỉ là theo thói quen mà vấy đổ lên một người trong truyền thuyết, dù sao ta cũng đã ẩn thế quá lâu, có lẽ còn không biết ta còn sống hay không, đem chuyện này đổ lên người ta, thực đúng là một chiêu diệu thủ. Thế nhưng, đối phương bố trí cẩn thận như vậy, ta lại tái hiện ở đây, nhất định sẽ lâm vào đại phiền toái này. Chỉ là, cho dù có phiền phức thì thế nào, trên đời này, còn có phiền phức mà ta không thể ứng phó được sao? Nghĩ thông hết thảy, Độc Cô Sầu cũng không định ẩn nấp hành tung. Nếu mọi người đã biết lão tái hiện, ai cũng nhận biết lão, lại càng biết lão ở đây, vậy cứ như vậy đi. Ta liền ở đây, lấy diện mục thực sự quang minh chính đại ở đây, ta muốn xem trên thế giới này, đến cùng là ai dám đến tìm ta gây phiền phức. Độc Cô Sầu ta, cả đời chưa từng sợ phiền toái. Trên thế giới này, có phiền phức nào mà ta không chọc nổi sao? Nếu quả thực có, đó mới là chuyện giá trị nhất của chuyến này. Độc Cô Sầu cứ thế thuận thế tiền vào khách sạn, bình yên lưu trú. Khách sạn này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lại chính giữa nội thành và ngoại thành, địa thế không phồn hoa, nhưng cũng chả đến mức hoang vu. Thế nhưng từ một khắc Độc Cô Sầu vào trong khách sạn, trong nháy mắt nơi đây liền biến thành thánh địa giang hồ. Rất nhiều người giang hồ từ bốn phương tám hướng tụ đến, chỉ để xa xa nhìn qua khách sạn, sau đó cảm thán bước đi, cẩn thận mỗi bước, cảm khái vô hạn, ý vị sâu xa. Độc Cô Sầu a. Đây chính là Độc Cô Sầu trong truyền thuyết. Nếu có thể, bọn hắn cũng muốn đến ở khách sạn này, thế nhưng nếu hiện tại qua đó ở, hiển nhiên sẽ lộ vẻ quá gượng ép, sẽ chỉ khiến người ta phản cảm, tự tìm đường chế, cho nên cũng chỉ đành thôi. Về phần đám người giang hồ trùng hợp đã ở sẵn trong khách sạn này, thầm nghĩ nhưng lại là một chuyện khác. Có Độc Cô Sầu lưu trú ở đây, đừng nói là làm chuyện lớn, cho dù muốn la hét nhậu nhẹt om sòm như ngày thường cũng không dám vì sợ quấy rầy đối phương, thậm chí nửa đêm muốn đánh rắm cũng không dám đánh, một chút sơ ý có thể trêu phải họa sát thân, cảm giác khó chịu này khó thể nói nên lời. Kết quả ngay từ ngày đầu tiên, đám giang hồ vốn còn cảm thấy tự hào được ở chung khách sạn với Độc Cô Sầu, nhao nhao tìm lý do trả phòng mà đi. Thần thoại chính là thần thoại đương nhiên là tốt, nhưng người chỉ cần tồn tại trong thần thoại, thế mới là tốt nhất. Một khi thần thoại đến trước mặt, dính vào sinh hoạt thế tục, hậu quả duy nhất chính là tạo thành khủng hoảng cho mọi người. Không nói gì ca xa, chỉ cần tưởng tượng một ngày nào đó Độc Cô Sầu động thủ ở trong này, chỉ riêng dư chấn của nó cũng đủ để diệt bọn hắn 800 lần a. Không thể dây vào, càng không thể trêu chọc. Nếu biết đã không thể trêu vào, như vậy nhanh chóng chạy xa, rời khỏi nơi thị phi này, rời khỏi nơi phong vân tế hội này mới là tốt nhất. Cuối buổi chiều ngày thứ hai, trong khách sạn ngoại trừ mấy người trưởng quỹ tiểu nhị và một mình Độc Cô Sầu, ngoài ra không còn bất cứ người nào khác. Ngay khi ông chủ khách sạn xác định khách sạn của mình sẽ không còn khách nào dám tới, một người trung niên dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, ung dung chậm rãi làm thủ tục nhập cư, chính thức tiến vào trong khách sạn. Sau khi người trung niên tiến vào phòng khách sạn của mình, cũng không lập tức nghỉ ngơi ổn định, ngay trước con mắt của bao nhiêu người, trực tiếp qua gõ cửa phòng Độc Cô Sầu, lên tiếng hỏi thăm, có người ở đó không? Ông chủ khách sạn đưa đầu nhìn xem, thầm kỳ quái, có vẻ như hắn cũng không nói Độc Cô Sầu ở phòng nào à, thế mà người này có thể tìm chuẩn như vậy. Chẳng lẽ người này biết bói toán, bán tiên chi thể? Cửa mở. Lão đầu áo xám xuất hiện tại cửa ra vào, nhíu mày, ngươi là ai? Vị trung niên này mỉm cười hớn hở, ngươi đoán xem. Có thể nói ra câu nói này thực sự quá trâu bò. Ông chủ khách sạn kém chút dúi đầu xuống cầu thang. Ngươi đoán xem. Đoán em gái ngươi chứ đoán. Hắn cảm thấy chỉ bằng một câu nói này, khả năng khách sạn của hắn sẽ không tồn tại được thêm quá 5 giây. Ngươi cho rằng người trước mắt ngươi là ai? Đó là Độc Cô Sầu, tồn tại trong truyền thuyết Độc Cô Sầu đấy. Xem ra, khách sạn của hắn sẽ phải đón đợt huyết tế đầu tiên từ khi Độc Cô Sầu tới đây à. Chỉ tiếc thế sự không tận như nhân ý, Độc Cô Sầu cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nói một câu, ta đoán được. Trung niên nhân cười nói, tốt, đêm nay chúng ta cùng uống mấy chén. Độc Cô Sầu gật đầu, được. Đối mặt với cảnh tượng trước mắt, ông chủ khách sạn chỉ dám cảm thấy trời đất quay cuồng. Xảy ra chuyện gì? Ngươi đoán xem. Ta đoán được. Quả nhiên là thần thoại trong truyền thuyết a, ngay cả phương thức nói chuyện cũng đều không giống bình thường. Một trận ngơ ngác, chợt lập tức giật mình, một ý niệm đột nhiên dâng lên, người trung niên này chỉ sợ cũng là một nhân vật kinh khủng tồn tại trong truyền thuyết. Nếu không sao có thể giao lưu đối thoại với Độc Cô Sầu. Từ sau câu nói của người trung niên kia, qua chừng nửa canh giờ, lại có một lão nhân râu tóc bạc phơ tiến vào khách sạn, sau khi đem hành lý của mình chuyển vào trong phòng, cũng thản nhiên qua gõ cửa phòng kia. Cửa mở, lão giả áo xám Độc Cô Sầu lộ diện, ngươi là ai? Vị lão nhân tóc trắng kia híp mắt cười nói, ngươi đoán xem. Ông chủ khách sạn đứng dưới lầu không kìm nổi mà tiếp tục đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi ròng ròng thấm đẫm áo bông. Ngày hôm nay, ngạc nhiên có vẻ hơi nhiều à. Chỉ nghe Độc Cô Sầu kia nói, ta thực sự không đoán được. Lão nhân cười híp mắt nói, nếu không chờ đêm nay uống mấy chén rồi lại nói. Chỗ này của ta có rượu ngon nhất trên đời à. Độc Cô Sầu nói, ồ. Hiện tại ta đã đoán được ngươi là ai. Lão nhân cười ha ha một tiếng, đoán được hay không đoán được thì sao, đêm nay gặp lại. Sau khi đạt được câu trả lời chắn chắn, lão nhân tóc trắng cũng không nói hai lời, lập tức ung dung bước về phòng mình. Ông chủ khách sạn. Lại qua một cạnh giờ, lại có một người bước vào trong khách sạn. Hình tượng người này rất chật vật, cả người như tan ra thành từng mảnh, vẻn vẹn chỉ đang cố gắng gắn lại với nhau, một bộ da bọc xương, lúc đôi tay hắn vươn ra, nếu không phải phía trên còn có chút da thịt, ông chủ khách sạn đã cho rằng đây chính là một bộ xương khô. Người này lung la lung lay bước tới trước cửa phòng, hắn chỉ ngây người một lát liền cũng tới gõ cửa phòng Độc Cô Sầu. Lại một người tới gõ cửa. Ông chủ khách sạn âm thầm ước lượng suy nghĩ, nếu như hắn là Độc Cô Sầu, lại người ta liên tục quấy rầy ba lần bảy lượt như thế, đoán chừng thế nào cũng phải nổi giận a. Cửa lại mở ra, Độc Cô Sầu đứng trước cửa ra vào, thần sắc trên mặt không chút thay đổi, bình tĩnh, thản nhiên. Ngươi là ai? Ngươi đoán xem. Hai câu này lại lần nữa rập khuôn xuất hiện. Ông chủ cảm thấy. Con mẹ nó. Chẳng lẽ Độc Cô Sầu này là giả mạo? Mới có tí mà đã bị quấy rầy tới ba lần. Nếu là hắn, coi như không phát điên, cũng phải nổi giận đùng đùng, giận dữ rút kiếm, một kiếm bình thù à. Đoán cái em gái ngươi chứ đoán. Độc Cô Sầu thực sự tốt tính, vẫn không chút nổi giận, thản nhiên nói, ta không đoán được. Người như bộ xương khô kia liền nói, chờ chút nữa, ta bói cho ngươi một quẻ, thế nào? Miễn phí. Độc Cô Sầu nghĩ nghĩ, ta đã đoán được ngươi là ai, đêm nay cùng uống thế nào? Ngươi muốn tặng ta một mạng, nếu nhận không thì đúng thực ngại, trước mời ngươi uống rượu, không tính là miễn phí. Hai người phía trước đều chủ động mời hắn uống rượu, thế nhưng, với người như bộ xương khô này, lại là Độc Cô Sầu chủ động mở miệng mời. Phản ứng đầu tiên của ông chủ khách sạn chính là, coi như người này không cảm động đến rơi nước mắt, tối thiểu cũng phải cảm thấy thụ sủng nhược kinh a. Không ngờ người tự như bộ xương khô kia cũng không có bất cứ phản ứng gì đặc biệt, rất tự nhiên nói, được, đêm nay uống rượu, uống xong ta bói cho ngươi. Cũng trong một ngày này, Vân Dương kém chút bị tin tức liên miên bất tuyệt của Thủy Vô Âm truyền tới làm phát điên. Bởi vì, tin tức truyền tới thực sự quá nhiều. Đương nhiên, điều khiến Vân Dương hắn hứng thú cũng có mấy chuyện. Xác định, đệ nhất cao thủ thiên bản 500 năm trước Độc Cô Sầu đã tiến vào Thiên Đường Thành, trước mắt đang ở. Có một người, trong khi tất cả mọi người không dám đến gần Độc Cô Sầu, tiến vào khách sạn. Lại có một người. Tứ Quý Lâu vẫn không có động tĩnh. Tổ chức sát thủ đã chuẩn bị rục rịch, lúc nào cũng có thể phát động. Người xuất hiện ở phủ thái tử đột nhiên gia tăng, động tĩnh không nhỏ. Thế mà Độc Cô Sầu thực sự tới Thiên Đường Thành. Biến hóa này thực sự hoàn toàn ngoài ý muốn của Vân Dương. Chính như Độc Cô Sầu đoán trước, căn bản hắn cũng không nghĩ đến chuyện Độc Cô Sầu sẽ thực sự xuất hiện. Từ hiện tại tới thời điểm trước mà Độc Cô Sầu chính thức lộ diện đã cách hơn 500 năm, chính bởi như vậy, Vân Dương mới làm ra tin tức này, mượn nó di dời lực chú ý. Nhưng hiện tại, Độc Cô Sầu lại tái hiện đúng lúc này, như vậy. Tin tức giả mà hắn thả ra, há không phải đã biến thành tin tức thật? Cái này nên xem như là chó ngáp phải ruồi sao? Dù sao chuyện như vậy, vẫn có chút rất ngạc nhiên a. Độc Cô Sầu hiện thân trong một khách sạn nhỏ, nếu lúc trước quả là hắn xuất thủ, vậy thực đúng là có khả năng một chiêu xử lý Diêm trưởng lão. Rời giang hồ 500 năm, tu vi của Độc Cô Sầu này không biết đã tiến đến mức độ nào. Nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, viện thủ trong môn bao giờ mới có thể tới, người đi thăm dò Độc Cô Sầu, chú ý chỉ được quan sát, tuyệt đối không được gây ra phiền phức khác. Vâng. Ban đêm. Trời lạnh cắt cắt thịt, ông chủ khách sạn bố trí một chậu than dưới cái bàn nhỏ, mà bốn phía bàn cũng thả đều mấy chậu than, bên trong thiêu đốt than tuyết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn nhỏ lộ ra vẻ ấm áp hòa thuận vui vẻ, tự như gió xuân ấm áp đã kéo về. Bốn người, mỗi người chiếm một phương, mỗi người đều giữ một vẻ mặt bình tĩnh, không chút rung động. Hành tẩu giang hồ cả đời, hội tụ như vậy thực sự cả đời này mới gặp lần đầu. Chuyến đi này không tồi. Lão đầu tóc trắng mỉm cười mở lời. Không sai không sai. Nếu không có Độc Cô Sầu bất ngờ độ hồng trần, lại hoàn toàn không chút che giấu, chỉ sợ cả đời này chưa hẳn chúng ta đã có dịp gặp mặt. Người trung niên mặc một bộ bào xanh, nhàn nhạt cười nói, kỳ thực có một số việc,

Lão già tóc trắng chán nản, ai nói ngọc nhạc cầu không được? Các ngươi có cầu qua sao? Ba người im lặng, lập tức lại cười vang. Nói đi, đến cùng là có chuyện gì, lại có thể để ngươi rời núi, hơn nữa còn muốn tìm chúng ta làm việc? Độc Cô Sầu hỏi. Lão già tóc trắng cười hắc hắc, vốn nếu không gặp được, ta dự định tự mình làm. Nhưng nếu đã gặp, ta cũng lười tự mình động thủ. Thời gian trước, hậu nhân một người bạn cũ của ta tới tìm ta, hắn nói hắn bị người lừa gạt, có người giả bộ ta, lấy tên tuổi của ta nhận làm tổ tông hắn. Hơn nữa còn lấy thân phận của ta, quấy tử U Đế quốc đến long trời lở đất. Mặc dù hậu nhân bạn cũ của ta liên tục nói người này không xấu, không tổn hại tên tuổi của ta, nhưng ta vẫn có chút tức không chịu nổi, tên tuổi của lão phu, há lại có thể tùy tiện để người khác mượn dùng. Lão già tóc trắng hầm hừ nói. Lại có chuyện như thế. Độc Cô Sầu cùng người như bộ xương khô nhìn nhau, ha ha cười lớn. Trung niên áo xanh hơi nhíu mày, hơi nghi hoặc nhìn Phượng Huyền Ca. Người tóc trắng được bọn hắn xưng là tử thần, đương nhiên chính là Tạ Y tử thần, nhất thế truyền kỳ Phượng Huyền Ca. Người này là ai? Người như bộ xương khô cười hỏi. Chính là trụ cột Ngọc Đường Đế Quốc, người duy nhất còn sống trong cửu tôn, Vân Tôn đại nhân trong lợi dân chúng Ngọc Đường. Phượng Huyền Ca hừ hừ một tiếng. Câu này vừa nói ta, toàn bộ khách sạn lập tức yên tĩnh. Chương 598, chuyện này, ta không thể giúp, lão phu cũng biết, vị Vân Tôn đại nhân này chính là anh hùng quốc gia, quả thực là một nhân vật kinh thiên động địa. Mượn dùng tên tuổi của ta cũng hẳn là có nỗi khổ tâm, là hành động bất đắc dĩ. Có điều, ta không nuốt nổi cơn giận ni áp. Phượng Huyền Ca nói, cho nên ta cần tìm hắn, lượt thi trừng phạt nhẹ. Trung niên áo xanh cười khổ một tiếng, thở dài, đột nhiên đứng lên. Đưa tay vào ngực lấy ra một món đồ. Kim phiếu ngân phiếu mã não. Sau đó, lại mở nhẫn không gian, rầm rầm đổ ra một đống thiên tài địa bảo, bình tĩnh nói, Phượng Huyền Ca, ngươi xem, trong đống đồ này có cái nào hợp mắt hay không? Phượng Huyền Ca hơi chút ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi, ngươi? Ngươi có ý gì? Trung niên áo xanh nói, Phượng huynh để mắt thứ gì cứ mở miệng nói. Ở đây có túy hồn đằng, mê huyễn thảo, u minh chu quả còn có tiền niên túy hương lan. Đều là tuyệt phẩm dùng để chế rượu, ta đem tất cả chỗ này đưa Phượng huynh, thế nào? Phượng Huyền Ca hơi biến sắc, nói, đến cùng ngươi có ý gì? Nói rõ ra đi. Trung niên áo xanh nói, không biết những thứ này có thể bù lại rượu ngon vừa uống của Phượng huynh. Nếu không thể thì ta lại nghĩ cách khác. Phượng Huyền Ca ngẩn người, đột nhiên giận tím mặt, Lăng Tiêu Túy. Đến cùng ngươi có ý gì? Lão phu cùng ngươi dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng cũng không cần dùng mấy thứ này để vũ nhục lão phu. Dưới sự kích động, thanh âm trong câu nói này lớn hơn bình thường rất nhiều. Ông chủ khách sạn vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, lập tức nghe được ba chữ Lăng Tiêu Túy, chỉ cảm thấy như ba tiếng nổ đột nhiên ông vang trong đầu, cả người chấn động muốn ngất. Lăng Tiêu Túy! Lăng Tiêu Túy! Ta nói a, ai lớn gan mà gõ cửa phòng Độc Cô Sầu như vậy, hơn nữa còn kêu Độc Cô Sầu đoán, hóa ra chính là đương kim thiên hạ đệ nhất a. Bốn người uống rượu, ba người đã lộ thân phận. Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, Phượng Huyền Ca. Đều là những cao thủ đỉnh phong thuộc về cấp độ thần thoại trong truyền thuyết. Đều là nhất thế truyền kỳ. Chuyện xưa của ba người này đã sớm lưu truyền khắp thiên hạ, sự tích của bọn hắn chính là truyền kỳ mà nhà nhà người người nghe nhiều đến thuộc. Như vậy người cuối cùng kia là ai? Chỉ thấy Lăng Tiêu Túy nghe được Phượng Huyền Ca chất vấn, cũng không nóng giận, mà kiên nhẫn giải thích, nói ra thực bất đắc dĩ, chuyện này Lăng Mỗ không thể giúp được ngươi. Phượng Huyền Ca ngạc nhiên. Không thể giúp ngươi, nhưng lại uống rượu của ngươi. Lăng Tiêu Túy lạnh nhạt nói, cho nên nhất định phải bồi thường, hơn nữa phải bồi thường gấp bội. Phượng Huyền Ca lẩm bẩm, vì sao lại vậy? Lăng Tiêu Túy cười, bởi vì ta không những không thể giúp ngươi, mà còn phải cản trở ngươi. Phượng Huyền Ca trừng lớn hai mắt. Chuyện này lại đột nhiên xuất hiện biến cố lớn như vậy. Phượng Huyền Ca không khỏi ngẩn ngơ, trong nháy mắt không biết nói gì cho tốt. Có Lăng Tiêu Túy cản trở, chuyện này thực sự khó mà làm. Ngay lúc này, ông chủ khách sạn nghe được Lăng Tiêu Túy nói, bỗng nhiên cảm thấy một cổ nhiệt huyết dâng trào, đột nhiên lao đến, quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu Túy, tiểu nhân tạ ơn Lăng đại nhân bảo vệ Vân Tôn đại nhân. Tiểu nhân xin dập đầu với ngài. Phanh phanh phanh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ông chủ khách sạn trùng điệp dập đầu ba cái. Hắn còn muốn dập tiếp, đã lại bị Độc Cô Sầu kéo lên, ánh mắt sắc bén, vì sao ngươi làm vậy? Ông chủ khách sạn chỉ là một người bình thường, mặc dù có chút tu vi, có điều tu vi này đối với Độc Cô Sầu cũng chả khác nào không có, thế mà vẫn lẩm nhiên nói, Vân Tôn đại nhân chính là trụ cột Ngọc Đường, là Phật sống Ngọc Đường, đối với bình dân bách tính chúng ta mà nói, chỉ có mong ước Vân Tôn đại nhân cả đời thuận lợi, vô bệnh vô ương, chỉ cần Vân Tôn đại nhân vẫn còn, chúng ta liền có chỗ dựa, liền có hy vọng sống. Đám tiểu nhân chúng ta không có bản lãnh gì, ngoại trừ chúc phúc Vân Tôn đại nhân, chúng ta cũng chỉ có thể nguyền rủa địch nhân của Vân Tôn đại nhân, nguyền rủa bọn hắn chết không yên lành, chết càng sớm càng tốt. Mấy lời nói của một tiểu nhân trong trần thế lại khiến tứ đại cao thủ đỉnh phong sừng sừng giữa thiên địa phải trầm mặc một phen. Tại sao? Độc Cô Sầu trầm mặc hỏi. Không có tại sao. Ông chủ khách sạn dù có chút sợ hãi, có chút co rúm lại, thân thể có chút run rẩy, nhưng vẫn ngang nhiên nói, bởi vì đó là Vân Tôn đại nhân, bởi vì tiểu nhân là người Ngọc Đường. Nói rất hay. Người như bộ xương khô kia bật thốt tán thưởng, quay đầu nhìn Phượng Huyền Ca, chuyện này, ta cũng không thể giúp được ngươi, nhưng đã uống rượu của ngươi. Ta có thể vì ngươi mà chỉ đường ba lần chỉ đường này, có thể để ngươi, hoặc người mà ngươi chỉ định có thể tránh được ba lần tai ương chết chắc. Phượng Huyền Ca càng thêm có chút ngạc nhiên, còn có chút mờ mịt. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Lăng Tiêu Túy cùng gia hỏa như bộ xương khô, trong lòng càng thêm có chút cảm giác xui xẻo. Rốt cục là có chuyện gì? Nhân vật như Lăng Tiêu Túy, bình thường chắc chắn sẽ không nhận lời vỡ vẩn, thế nhưng một khi đã đáp ứng, tuyệt đối không có chuyện đổi ý. Ba người Lăng Tiêu Túy đã chịu ngồi xuống uống rượu với lão, như vậy đồng nghĩ với chuyện của ngươi, bất cứ là chuyện gì, chúng ta đều có thể làm. Tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ là một tên Vân Tôn, thế mà để hai người đồng thời thay đổi chủ ý. Dù là phải trái với nguyên tắc làm việc trước nay của bọn hắn, cho dù vì vậy mà khiến bọn hắn nợ nhân tình càng lớn, cũng không chịu làm. Rốt cục là có chuyện gì? Thế giới này thực sự không thể hiểu nổi. Phượng Huyền Ca cười khổ một tiếng, Độc Cô, ngươi thì sao? Độc Cô Sầu trầm mặt một chút, nói, lão phu không quan trọng. Có điều, nếu Vân Tôn này thực sự là tủng thần nghĩa sĩ vì nước vì dân, lão phu cũng chỉ có thể thay ngươi cảnh cáo một chút, về phần chuyện khác, thứ cho ta không làm được. Phượng Huyền Ca cười ha ha, đã như vậy, ta còn tìm vị Vân Tôn này làm gì? Thôi thôi, dứt khoát từ bỏ chuyện này. Về sau chỉ cần Vân Tôn này không chủ động nhảy vào trong tay ta, lão phu cũng không tìm hắn gây chuyện. Lão hơi cười, nói, nhưng chuyện này là lão phu chủ động hủy bỏ, cho nên các ngươi có muốn thiếu nhân tình của ta cũng không được. Coi như lão phu lật lọng, hẳn phải mời mọi người uống rượu mới đúng. Ba người đồng thời cười lớn, có lý có lý. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp. Tiếng vó ngựa rất xa. Nhưng, tứ đại cao thủ ở đây, phương viên mấy dặm đường không người dám thở mạnh, cho nên tiếng vó ngựa lộ vẻ đột ngột cùng thanh thúy. Ánh mắt bốn người cùng sáng lên. Tuyệt thế bảo mã. Gia hỏa như bộ xương khô bật thốt lên khen, thanh âm này, đời lão phu ít thấy. Lăng Tiêu Túy uống một ngụm rượu, tốc độ này, đời này lão phu cũng ít thấy. Độc Cô Sầu nghiêng lỗ tay, nghe tiếng vó ngựa như lôi động không ngừng, trên mặt lộ thần sắc tưởng niệm, thản nhiên nói, đây là một thất mã vương. Không nghĩ tới sau Hồng Nhi năm đó, trên đời này còn có bảo mã thần tuấn như vậy. Lời còn chưa dứt, trước khách sạn đã có một con ngựa đứng ngay cửa vào. Một thân huyết sắc, tựa như một đám huyết hỏa hừng hực, thiêu đốt trong đêm, vừa từ xa phi nước đại mà đến đây đã lại đột nhiên đứng im.

Vân Dương nhe răng cười một tiếng, cải trắng đậu hũ. Giờ phút này hắn đang cười, nhưng bốn người ở đây lại đồng thời cảm nhận được, nụ cười này, so với khóc còn càng thêm thê thảm. Vân Dương quay người, ông chủ, có cải trắng cùng đậu hũ không? Sau nửa ngày, một mùi hương khó tả, dần dần tràn ngập cả gian phòng. Bốn người cùng hít một hơi, trong mắt đều lộ thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới, tiểu tử này lại thực sự không có khoác lác, hiện giờ mới chỉ được ngửi mùi hương, bốn người đã có thể xác định món này không tầm thường. Mặc dù chỉ mà một món ăn giản dị bình thường nhất, nhưng đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Không tồi. Thực sự không tồi. Không hổ là món ăn cả đời không chán. Độc Cô Sầu có chút say mê ngửi mùi hương trong không khí, năm đó. Vợ ta cũng có một món tủ. Ta ăn cả đời, cũng không có đủ, loại thức ăn này, sở dĩ sở trường, sở dĩ ngon, chính là bởi vì. Đầu bếp bình thường nấu ăn là dùng kỹ nghệ. Độc Cô Sầu nói khẽ, nhưng mà như vợ ta, như Vân Dương hiện tại, lại là dùng trái tim. Độc Cô Sầu nói với Lăng Tiêu Túy, Lăng Tiêu, tiểu huynh đệ này của người, thực sự không tồi. Bất kể là đối với ngựa, hay là đối với người, hắn đều rất tốt. Ngươi nói hắn đến là cơ duyên của chúng ta, thực sự không giả. Lăng Tiêu Túy không nhịn được mà mỉm cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh hắn một trận a. Độc Cô Sầu cười ha ha, nếu hắn vẫn giữ cái vẻ cà lơ phất phơ như lúc mới đến, một trận đòn nhất định không tránh được, chẳng những đánh hắn, mà ngay cả ngươi cũng phải đánh. Có điều hiện tại. Độc Cô Sầu hít hà mùi thơm ngày càng đậm trong không trung, nói khẽ, thực sự đúng là gặp mới biết. Vân Dương này, thiên tư hơn người, tài mạo xuất chúng cũng chỉ là phụ, thứ càng khiến ta chú ý, chính là tình của hắn, đối với ngựa, hắn thành tâm thành ý, đối với người. Có thể làm ra món ăn chất chứa tình cảm như vậy, nhất định phải là người trọng tình tới cực điểm. Cho nên, nhất định cũng sẽ không tồi. Hơn nữa, hắn có thể tìm tới chúng ta, nói rõ hắn làm việc không cứng nhắc, biết mượn lực, không cổ hủ. Hơn nữa vì kết bạn, vì người kết bạn mà có thể thay đổi bản thân. Nếu là làm ác, tất sẽ thành thiên hạ kiêu hùng. Nếu làm thiện, tất là vạn gia sinh Phật. Người trẻ tuổi này rất tốt. Độc Cô Sầu tăng thêm khẩu khí, rất tốt. Đuôi mày Lăng Tiêu Túy nhếch lên, tràn đầy ý cười, ta vẫn luôn cảm thấy, người tuổi trẻ này không tệ. Một bên, Phượng Huyền Ca mỉm cười nói, đích thực không tệ. Quái nhân như bộ xương khô cũng nói, há lại chỉ là không tệ, là phi thường không tầm thường a. Không tầm thường. Ba người cùng quay đầu nhìn lại. Một người trẻ tuổi có thể khiến ba người cùng khích lệ, không tệ, đã có thể nói là không tồn tại. Để Độc Cô Sầu đánh giá là rất tốt, càng là lần thứ nhất. Thế nhưng trong miệng vị quái nhân này, lại bất ngờ toát ra một đánh giá càng thêm cực đoan. Không tầm thường. Đánh giá này không phải ghê gớm bình thường a. Người như bộ xương khô khẽ cười, thanh âm ngưng tụ thành ba tuyến, đưa thẳng vào lỗ tai ba người. Tuyệt đối không nên chất vấn đánh giá của ta, lời vừa rồi của ta còn đã có phần giữ lại, bởi vì người thiếu niên trước mắt này, có lẽ trong số người mà ta từng thấy, chính là người ghê gớm nhất. Các ngươi không nhìn ra chỗ không tầm thường của hắn, chỉ là do các ngươi không phải ta, như vậy mà thôi. Đột nhiên nghe lời này, Độc Cô Sầu, Phượng Huyền Ca thậm chí Lăng Tiêu Túy cùng hải nhiên thất sắc. Không tầm thường. Không nhìn ra. Không phải ta. Trên thế giới này, lại có người dám nói như thế với ba người bọn họ. Đây mới thực sự là không tầm thường, thực sự là không nhìn ra. Mặc dù bốn người cùng ngồi quanh bàn, cùng uống rượu, nhưng mà điều thúc đẩy điều này cũng chỉ là ngẫu nhiên, bởi vì cảm ứng được nhau. Cảm thấy tu vi tương đương, cấp độ tương đồng, mặc dù có thể có chênh lệch, nhưng cũng sẽ không lớn. Lúc này mới có buổi gặp trước mắt, người cuối cùng này kỳ thực không quen biết với bất cứ người nào trong ba người Phượng Huyền Ca, nói như thế, lại lộ tư thái từ cao, ba người Lăng Tiêu Túy đều là tồn tại đỉnh phong đương thời, là đỉnh phong chi đỉnh, nào có thể nhìn được. Ngươi nói chúng ta không nhìn ra. Chẳng lẽ ngươi nhìn ra? Phượng Huyền Ca hừ một tiếng. Nghiêng mắt hỏi. Đương nhiên. Người như bộ xương khô nói. Xin hỏi, đến cùng các hạ là ai?

ai không sở cầu. Ai không ưu phiền, ta có sở cầu, cầu hồng nhan không già, cầu anh hùng không bạc, ta có sở cầu, cầu giang sơn vạn dặm phồn binh thịnh vượng, ta có sở cầu, cầu sinh sinh thế thế cùng quân bôn trải, ta có sở cầu, cầu thế gian ân ái không dừng, người ta gắn bó, đến, ngàn năm sau. Chương 603, gặp lại nàng. Bình tĩnh mà xem xét, cuốn họng của Độc Cô Sầu cũng không tốt, nhưng đám người có thể nhận thấy, lão hát cực kỳ dụng tâm, cuốn họng khàn khàn, khiến người nghe không kìm nổi mà bi thương. Người như bộ xương khô nghe nghe, lại đem vô hạn suy nghĩ quy về một tiếng thở dài ảm đạm. Sắc mặt Lăng Tiêu Túy cũng có hết sức suy tư. Phượng Huyền Ca càng trực tiếp nhắm mắt lại, tĩnh tâm nghe hát, một tay khẽ nhẹ đánh nhịp lên chân, trên mặt tràn đầy vẻ hồi ức. Tóc trắng phơ, rã rích lay đội trong bóng đêm, nghiêm túc lộ rõ. Trong lúc nhất thời, bốn tồn tại đứng trên đỉnh thế gian cùng đâm chiêu. Nhân vật thần thoại truyền kỳ như bọn hắn, kinh lịch phong phú hơn người thường vô số lần, trong cuộc đời, có thể trở thành nhân vật truyền kỳ như vậy, ai không có chút chuyện khắc cốt minh tâm. Trong nháy mắt, chuyện cũ như mây khói thoáng qua, mấy trăm năm quan âm lần lượt chảy qua trước mắt. Hát lại bài hát mà người trong lòng thích nhất, tư vị trong đó. Những người đã từng thâm tình lưu luyến kia, hiện tại ở phương nào? Những nữ nhân phong hoa tuyệt đại, từng cùng nhau triền miên vô tận kia. Hiện tại đã sớm hóa thành gió táp mưa sa. Giờ phút này, khí thế đỉnh phong lui bước, chỉ để lại bốn lão nhân ngồi đối diện cùng uống rượu, mặc dù bọn hắn đã sớm bể nghẽ vân tiêu, nhưng bên người còn có người làm bạn sao? Đều nói đại đạo gian khổ khó đi, cô tịch vốn là chuyện trong dự liệu, song khi thực sự động đến bản thân, mới cảm thân chua cay khó nói. Vân Dương đứng trong phòng bếp, nhìn qua bốn người, không nhịn được mà thở dài. Không nhịn được mà nhớ lại, nếu là ta. Mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, có thể cũng như bọn hắn. Ẩm tửu đón gió, chỉ còn nhớ lại. Cảm giác đã từng. Quái nhân xương khô thở dài thật sâu, lập tức ngửa đầu hít một hơi dài, đã thấy cổ tay khẽ đảo, thế mà lấy ra một cây tiêu ngọc tím biếc, ghé vào bên môi. Một tiếu tiêu sâu kín vang lên, ô nghẹn như nuốt, như khóc như tố vang lên, như xa như gần, mịt mù không thể nghe thấy, lại khảm vào sâu trong nội tâm mỗi người. Cho đến khi Vân Dương lần nữa trở lại ghế, tiếng ca đã sớm mịt mù, tiêu âm cũng đã đến âm cuối, bên tai, chỉ còn lại từng tiếng thở dìa. Tự như tất cả mọi người ở đây, đều bởi một ca khúc này, một khúc tiêu này mà trôi qua một luân hồi. Đây chính là món ăn của ngươi sao? Cải trắng đậu hũ. Độc Cô Sầu kẹp một miếng cải trắng, thần sắc càng thêm buồn vô cớ, uống một chén rượu mới, thấp giọng thở dài, không sai không sai, cái này mới là cải trắng đậu hũ. Mấy người Lăng Tiêu Túy cũng trầm mặt, vừa uống rượu, vừa thở dài. Độc Cô Sầu ăn vài miếng cải trắng, đột nhiên kinh ngạc xuất thần, sau đó trịnh trọng nhìn về phía quái nhân xương khô. Người kia hơi cười, còn có điều cần nhờ. Độc Cô Sầu hít một hơi thật sâu, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, chính diện trả lời là được. Quái nhân xương khô nói, ngươi hỏi, ta sẽ tận lực trả lời. Độc Cô Sầu gằn từng chữ nói, ta còn có thể nhìn thấy nàng. Vấn đề này của Độc Cô Sầu vừa xuất hiện, tất cả mọi người cùng ngây người. Ngay cả Vân Dương, mọi người đều có thể hiểu nàng trong miệng Độc Cô Sầu là ai. Thế nhưng nàng đã sớm mất mấy trăm năm. Làm sao có thể lại thấy? Coi như thực sự có luân hồi, mấy trăm năm đi qua, sớm đã không biết luân hồi mấy kiếm. Bất ngờ, quái nhân xương khô lại trầm ngâm nửa ngày, rất lâu cũng không mở miệng lên tiếng. Hắn trầm mặc, ánh mắt Độc Cô Sầu càng thêm sáng, đối phương không trực tiếp phủ định mà lại trầm ngâm, chẳng khác nào nói có hy vọng, có cơ hội, mà Độc Cô Sầu lão cũng chỉ cần có khả năng là được, điều này tốt hơn bất cứ thứ gì. Ba người Lăng Tiêu Túy thấy thế cũng không kìm được mà có chút khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn quái nhân xương khô. Vân Dương trực tiếp nín thở, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên căng cứng. Nếu người đã chết lâu như vậy mà còn có thể gặp lại, chẳng phải nói hắn còn có cơ hội gặp lại lão Độc Cô. Hiện tại Vân Dương rất muốn gặp lại lão nhân như cha này, nói cho lão biết, con của lão, thất ca còn chưa chết, còn trên nhân thế. Những ca ca kia của hắn, gặp thì sao mà không gặp lại thế nào, gặp chi bằng không gặp. Quái nhân xương khô thở dài một tiếng, đời này vốn đã vậy. Độc Cô Sầu vẫn chưa từ bỏ ý định, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, nói cho ta biết như thế nào mới có thể gặp lại nàng. Vô luận phương pháp thế nào, có thể thực hiện đều tốt, ta đều nợ ngươi nhân tình. Quái nhân xương khô trầm mặc hồi lâu, ai, thực sự ta chỉ có một biện pháp, nhưng mà biện pháp này, ngươi không nhất định có thể làm được. Hắn thở dài một hơi, tuyên cổ tới nay, ngươi có thể làm được chuyện này, tính đâu ra đấy không cao hơn. 10 người. Tinh thần Độc Cô Sầu khẽ chấn động, biết phương pháp là được. Mời ngươi chỉ ta một con đường sáng. Độc Cô Sầu. Đời này khắc cốt ghi tơ, vĩnh thế vĩnh cảm đại đức. Quái nhân xương khô khẽ thở dài, thôi, trước để ta kể cho các ngươi một câu chuyện cũ đi. Đám người lập tức cùng ngưng thần chú ý, đều biết chuyện cũ này nhất định không thể coi thường, không phải cố sự truyền thuyết bình thường có thể so sánh. Vân Dương tập trung tinh thần, e sợ bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết nhỏ xíu. Không biết bao nhiêu năm trước. Ngay dưới mảnh tinh không này, có một vị tuyệt thế cường giả, ta không thể nói tên của hắn. Hắn đã đạt đến đỉnh phong của thế giới, thọ nguyên vô tận, bất tử chi thân, nhưng mà người thương của hắn lại là hồng nhan bạc mệnh. Trước khi hắn thần công đại thành, đã buông tay lìa đời, về cõi U Minh, tình thâm mà duyên cạn, người này cùng người mà hắn yêu tình cảm sâu đậm, đau đến không muốn sống, nghĩ mọi biện pháp, muốn để người yêu của hắn được phục sinh, trở lại nhân thế gặp nhau. Quái nhân nói đến đây, ánh mắt bốn người cùng phát sáng như ngọn đuốc trong đêm. Phục sinh. Mặc dù thực lực của hắn đã đến đỉnh thế gian, ngạo thị thiên hạ, nhưng tu vi cao thâm thì lại có tác dụng gì? Hắn treo giải thưởng, truyền khắp thiên hạ, tìm kiếm phương pháp có thể thực hiện, thật lâu cũng không thu được bất cứ phương pháp nào. Hắn không chịu từ bỏ, vẫn đau khổ tìm kiếm, rất nhiều năm về sau, rốt cục có một ngày, hắn gặp được một người, đối phương thấy hắn cũng là người đáng thương, kẻ si tình, liền nói với hắn. Chờ tu vi của ngươi không ngừng đột phá, có một ngày đột phá cực hạn tinh không? Ngươi liền có thể phục sinh người ngươi yêu. Nghe được lời ấy, bốn người Vân Dương cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời, ngóng nhìn tinh hải vô tận. Không trung đêm nay, vô số tinh thần cùng chấp động, chiếu rọi đại địa. Đột phá cực hạn tinh không? Vân Dương thầm lầm bẩm. Quái nhân xương khô vẫn tiếp tục kể, bởi vì có lời này, thế là hắn liền bắt đầu cố gắng. Hắn không ngừng đột phá cảnh giới của mình, liều mạng tu luyện. Không ngừng chiến đấu, không ngừng ma luyện, nhưng mà hắn vốn đã là cường giả đỉnh phong, cho dù tiến thêm một bước, hắn phát hiện bản thân dù vô địch thiên hạ, nhưng ngay cả mảnh đại lục này đều không rời được, càng không nói đến tinh không xa xôi cực hạn. Chưa từ bỏ ý định, hắn liền bắt tay vào tìm kiếm phương pháp đột phá đại lục, hắn thử tự sáng tạo tâm pháp. Đột phá giới hạn vốn có, rốt cục có một ngày, hắn thành công phá toái hư không, phi thăng mà đi, đạt đến tầng thứ cao hơn, nhưng mà khi hắn phi thăng đến thế giới mới, hắn lại kinh ngạc phát hiện, tu vi của hắn đã không còn là đỉnh phong nữa, bởi thế giới mới, có vô số ương giả mạnh hơn hắn mới chỉ đột phá tại nơi xuất thân của hắn mà thôi, nơi này quá nhiều cường giả, bản. Thân hắn vẫn chưa đột phá cực hạn tinh không, cho nên hắn lại bắt đầu tu luyện. Không ngừng khiêu chiến, không ngừng đột phá, không ngừng ma luyện, một đường rảo bước về phía trước, tiến lên không ngừng. Quái nhân xương khô nói tới đây, ngừng lại. Sau đó thì sao? Độc Cô Sầu chỉ cảm thấy cổ họng chát chát, lời nói ra khàn khàn đến bản thân cũng nghe không rõ. Rốt cục hắn đạt tới cảnh giới huyền diệu, một quyền đánh ra có thể phá toái tinh thần, một tiếng quát tháo có thể khiến nhật nguyệt vô quang. Tiện tay đảo có thể khiến tuế nguyệt không tan. Quái nhân nói tiếp, không cần hoài nghi, cũng không cần kinh ngạc. Hắn lấy sức một người, nghịch thiên mà đi, trở lại đại lục xuất thân, là lúc bắt đầu kế hoạch phục sinh. Quái nhân xương khô cảm thán, hắn đem thời gian đảo ngược, đến khi hắn cùng người yêu vừa mới quen biết, để hết thảy quay lại lần nữa, để bất hạnh không còn xảy ra. Tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn,